Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, Ngũ Lôi Ngục, Lôi Thần Thánh Vật, Vạn Quỷ Chi Mộ không hổ là quỷ tộc sao huyệt, chịu đựng kịch liệt như vậy nổ tung oai, vẫn cứ không có quá to lớn tổn hại, có điều cùng thánh khí đấu thú đồng hoàn như thế, Vạn Quỷ Chi Mộ trên vách tường, cũng xuất hiện thật sâu vết xước. Khung đỉnh cũng có khe nứt to lớn lộ ra. Chủ nhân, xa xa truyền đến hô to một tiếng. Lập tức một lưng mọc hai cánh. Khuôn mặt dữ tợn đáng ghê tởm nam tử. Tay cầm cửu cổ trường xoa. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở trong tay của hắn. Còn cách không mang theo một cô gái mặc áo trắng. Không có một chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Dạ đống, Hứa Dương nói rằng. Ta không phải cho ngươi nhìn phong ấn lối vào sao? Dạ đống cung kính mà nói rằng. Bẩm báo chủ nhân. Vừa vặn như đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Lực lượng thậm chí truyền tới ta ở phương vị. Kết quả. Vạn quỷ chi mộ phong ấn cũng sinh ra biến hóa. Phong ấn lối vào biến mất rồi. Phong ấn lối vào biến mất rồi. Hứa Dương hơi biến sắc mặt. Duỗi ra một cái tay. Đặt tại hành lang rìa ngoài trên vách tường. Cẩn thận phân tích vạn quỷ chi mộ phong ấn biến hóa tình huống. Cùng ta vừa bắt đầu lúc tiến vào. Xác thực có điều không giống. Hứa Dương nói rằng, trên mặt nổi lên một vệt cân nhắc ý cười. Này phong ấn pháp tắc hỗn loạn. Nguyên bản quỷ tộc tập hợp toàn tộc lực lượng. Phá tan phong ấn vết nứt. Cũng tự động đóng kín. Quỷ tộc muốn lần thứ hai phá tan phong ấn vết nứt. Cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác. Không có quỷ tộc có thể đi ra ngoài. Thái Ly hỏi. Không sai. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Có cái gì tốt đắc ý. Bạch Y Ninh bị Dạ Đống một đường níu qua. Tức giận khắp ngực. Nghe vậy chê cười đạo. Phong ấn hợp lại. Mang ý nghĩa chúng ta cũng bị niêm phong ở trong mộ cổ. Quỷ tộc không ra được. Các ngươi cũng như thường không cách nào đi ra ngoài. Y Ninh trường lão. Người cũng không ra được a. Thái Ly nhắc nhở, Tố Tố, ta đương nhiên biết điểm này. Bạch Y Ninh kêu một tiếng Thái Ly dùng tên giả, lập tức nói rằng, nhưng là chúng ta cũng không sợ. Bởi vì chúng ta là Thiên Hồ bộ tộc, man hoang chư tộc một trong, quá mức đợi được quỷ tộc thức tỉnh, bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó dễ chúng ta. Cho tới vị này nhân tộc Tuấn Kiệt, còn có bên cạnh hắn quỷ nô, nhưng là không có số may như vậy. Những kia quỷ tộc tôn giả thủ đoạn, không phải là nói đùa. Hứa Dương cười ha ha, ngươi cười cái gì? Bạch Y Ninh hừ nói, những quỷ này tộc không ra được, không có nghĩa là ta cũng không ra được. Hứa Dương cười ha ha, Y Ninh trường lão, ta đánh giết thiên chi hàng, lấy được một cái đồ chơi nhỏ, không bằng xin ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương bàn tay mở ra. Một con lớn chừng hột đào hình thoi thuyền nhỏ xuất hiện ở Hứa Dương lòng bàn tay. Phá thiên thần thoa. Bạch Y Ninh nhất thời không có lời gì để nói. Nàng trợn mắt lên, lẩm bẩm nói rằng, tại sao vận may của ngươi tốt như vậy? Y Ninh trường lão, ngươi cũng không cần ủ rũ mà. Thái Ly an ủi nàng nói rằng, như vậy ngươi cũng không tất ở lại vạn quỷ chi mộ chúng rồi a. Giống nhau là giam cầm. Chỉ có điều nhà giam lớn nhỏ khác nhau thôi. Bạch Y Ninh hứng thú thiếu thiếu. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này. Qua một ngày nữa. Ta cho ngươi bày ra huyền lực phong cấm liền muốn mất hiệu lực. Đến thời điểm vạn nhất ngươi dùng thông tấn linh phù. Cho Bạch Liên Phủ thông báo. Ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Hứa Dương mới không lên làm. Thừa dịp chồng chất bí thuật tăng cường chưa biến mất. Ra tay như gió, bành bạch thanh âm bộp bộp liên tiếp vang lên. Một lần nữa ra cố Bạch Y Ninh trên người huyền lực phong ấn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Y Ninh căm tức Hứa Dương. Có điều nhưng không có chút nào biện pháp. Hứa Dương huyền lực truyền vào phá thiên thần thoa. Nhất thời này con thần thoa từ lớn chừng hột đáo. Tăng vọt ngàn lần, rất nhanh hóa thành một cái dài đến 10 trượng thuyền độc mộc. Mọi người trước sau bước lên phá thiên thần thoa. Hứa Dương đem chỗ cần đến định vị ở quỷ khâu mặt đất bên trên. lập tức bắt đầu rồi lần này xuyên thoa không gian. Kim quang lấp lóe, quỷ khâu trên mặt đất bao phủ sương mù nhẹ bị xé ra. Lập tức dài 10 trượng phá thiên thần thoa gào thét bay ra. Ở thần thoa rất dừng hẳn sau khi Hứa Dương, Ô Mộc, Thái Ly đẳng nhân dồn dập đi xuống. Dễ dàng như vậy sẽ đến bên ngoài. Ta còn tưởng rằng muốn ở bên trong bị giam đã lâu đây. Thái Ly chậm rãi xoay người. Hứa Dương, những kia bị phong ấn dị tộc. Tại sao không cưỡi phá thiên thần thoa loại hình thánh khí đi ra? Phá thiên thần thoa, được xưng ăn mặc càng không gian cấm chế. Nhưng huyền thiên thượng đế thủ đoạn, không phải chỉ là phong ấn đơn giản như vậy. Hứa Dương từ lâu suy nghĩ qua vấn đề này. Huyền thiên thượng đế nên ở phong ấn dị tộc cường giả trên người bố trí ký hiệu. Làm cho bọn họ không cách nào thông qua phong ấn đến ngoại giới. Mà giống quỷ săn, phong kích dương người như vậy. Nhưng là bị phong ấn dị tộc tập hợp toàn bộ tộc lực lượng. Đuổi trên người hắn bị bày ra ký hiệu. Mới có thể thông qua phong ấn chỗ hổng đi tới ngoại giới. Thái Ly gật gật đầu. Chủ nhân, từ quỷ mộ bên trong sau khi đi ra. Chúng ta bốn người, đều có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Ô Mộc Quỷ Vương trịnh trọng hướng về Hứa Dương nói rằng. Có thể là quỷ hoàng đại kiếp nạn muốn tới. Hứa Dương nói rằng, ta rất rõ ràng. Ô Mộc, mấy người các ngươi tạm thời đang vẽ trục bên trong tránh né. Tận lực thu lại khí tức. Ta ở nơi này quỷ khâu nơi. Tìm hiểu cửu tiêu thiên lôi ấn. Chờ ta tìm hiểu thành công. Chính là các ngươi lúc độ kiếp. Tránh né đang vẽ trục bên trong. Thu lại khí tức. Cũng không phải kế hoạch lâu dài. Một khi thiên kiếp ấp ủ hoàn thành. Cho dù là trốn âm giới. Cũng như thường muốn kể bên phách. Tứ quỷ trốn cuộn tranh. Chẳng qua là không cho quỷ hoàng đại kiếp nạn sớm phát động thôi. Vì lẽ đó, Hứa Dương biết sự tình cấp bách tính. Không thể lại kéo. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương. Không nói ra được bất kỳ lời cảm kích. Chúng nó đều cảm thấy. Những này lời cảm kích nói ra thật không có trọng lượng. Ngược lại Hứa Dương chính là chúng nó chủ nhân. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi là được rồi. Đợi được tứ quỷ trở lại cuộn tranh bên trong. Thái Ly, Bạch Y Ninh liền ở một bên nói chuyện. Để Bạch Y Ninh kỳ quái là. Luôn luôn ghét học Thái Ly. Lại bắt đầu hướng về nàng lĩnh giáo nổi lên bất công cầm ý cảnh. Mệnh lệnh dạ đống ở một bên hộ pháp. Hứa Dương khoanh chân ngồi dưới đất, một lần nữa lật ra cái kia cuốn cửu tiêu thiên lôi ấn. Từng câu từng chữ địa bắt đầu nghiền ngẫm đọc tìm hiểu lên. Đối với Hứa Dương tới nói, nắm giữ trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Như vậy hắn tu luyện bất kỳ thần công bí pháp, đều có thiên nhiên ưu thế. Có thể tiết kiệm thời gian dài. Cửu tiêu thiên lôi ấn, hái cửu thiên chi lôi, cô đọc ấn pháp. Công thành thời gian, có thể hiệu lệnh thiên kiếp, uy năng tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bộ này ấn pháp, như dựa vào ta lôi thần tộc thánh vật ngũ lôi ngục. Uy lực tăng gấp bội, có thể vượt cấp đối địch, chấm ngoặc kép, không trách, ta nói âm u yêu tà quỷ tộc. Làm sao có khả năng sẽ sáng chế cửu tiêu thiên lôi ấn loại này chí đại mà mới vừa lôi pháp. Hóa ra là một cái khác bộ tộc lôi thần tộc ấn pháp. Ngũ lôi ngục, đó thánh vật, ngược lại ta không có là được rồi. Hứa Dương hơi có chút tiếc nuối. Nếu là có thánh vật ngũ lôi ngục, như vậy hắn thành công độ khả thi thì càng lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.